quý phi nương nương tu thân, chương 38, Tống Vân Chiêu lại học được một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu đi vào phòng nha đầu, liền thấy Hàng Hương đang nằm ở trên giường, nhìn nàng đi vào vội vàng ngồi dậy, hai tay bụng mặt, cô nương, sao người lại tới đây? Nô tỳ như vậy đừng dọa người, người mau trở về đi. Tống Vân Chiêu nhìn Hàng Hương hốc mắt hồng hồng, liền biết đây là khóc, nàng liền nói. Bỏ tay xuống, ta xem mặt của ngươi thế nào, quái dọa người, cô nương vẫn là đừng nhìn. Hàng Hương cũng không muốn dọa đến cô nương, ôm mặt không chịu buông tay. Buông tay, Hàng Hương bị cô nương làm cho hoảng sợ, theo bản năng buông lỏng tay ra. Tống Vân Chiêu nhìn mặt Hàng Hương trong nháy mắt liền biến sắc, thiến thảo nói vẫn là quá nhẹ một chút, trên mặt Hàng Hương rậm rạp tất cả đều là mụn nhọt. Nàng cũng không phải chưa từng ăn qua từ tô làm đồ vật, trước kia sẽ không xảy ra vấn đề, như thế nào lần này liền xảy ra vấn đề. Người đừng lấy tay đi gãi, ngứa cũng đừng gãi, lang trung rất nhanh sẽ tới, nếu ngứa không chịu nổi, để tiểu nha đầu rót chút nước ấm cho ngươi tắm một chút. Đừng nhìn hiện tại dọa người, chờ lang trung kê thuốc uống sẽ không sao. Tống Vân Chiêu sợ Hàng Hương gãi mặt sẹo liền mở miệng dặn dò nàng. Trên mặt cô nương có sẹo, cho dù là đại nha đầu bên cạnh nàng, hôn sự sau này cũng sẽ không thuận lợi. Hàng Hương bởi vì nàng chịu nạn, nàng đương nhiên phải che chở nàng. Hàng Hương vội vàng gật đầu đáp ứng, Tống Vân Chiêu lúc này mới trầm mặt nhấc chân đi ra ngoài, sự tình tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Đại phu nhân tới rất nhanh, Tống Vân Chiêu nhìn thấy người liền tiến lên chào hỏi. Đại phu nhân đỡ lấy Tống Vân Chiêu, nói, hảo hài tử, ta đã sai người đi mời lang trung, để đại bá mẫu nhìn một cái, mặt của ngươi không sao chứ? Tống Vân Chiêu đỏ mắt, sau đó khẽ lắc đầu, đại bá mẫu, may mắn hôm nay con không thoải mái lắm chỉ uống một ngụm. Con nghĩ canh này là tâm ý của đại bá mẫu sao có thể phụ lòng, liền thưởng nha đầu, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đại phu nhân nhìn kỹ mặt Tống Vân Chiêu, thấy chỉ hơi đỏ lên lúc này mới an tâm, cả giận nói. Vân Chiêu, người yên tâm, đại bá mẫu nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho ngươi một lời giải thích. Con biết đại bá mẫu thương con, đương nhiên là tin ngài. Nếu không, cũng sẽ không xảy ra chuyện, để thiến thảo lén thông báo cho ngài. Đại bá mẫu biết con là người tốt, yên tâm đi. May mắn con không sao, nếu không đại bá mẫu còn mặt mũi nào gặp con. Đại bá mẫu, ngài thật sự là nói quá lời, đây cũng không phải lỗi của ngài. Ngài cũng là vì tốt cho chúng ta mới phí tâm an bài phòng bếp hầm canh. Đại phu nhân nhìn Tống Vân Chiêu thật sự không có ý oán hận, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng cân nhắc trong nhà nếu quả thật có ai có thể tiến cung, Vân Chiêu nhất định là người có hy vọng nhất, đương nhiên không muốn kết oán với nàng, sau này nếu đứa nhỏ này có tiền đồ, còn phải chỉ vào nàng chăm sóc. Nghĩ tới đây, đại phu nhân hận đến nghiến răng, lại trấn an Tống Vân Chiêu vài câu rồi mới rời đi. Tống Vân Chiêu chờ đại phu rời đi, liền nói với Thiến Thảo. Đóng cửa viện lại, mặc kệ ai tới đều nói ta không thoải mái không gặp người. Vâng. Thiến Thảo vội xoay người phân phó, để cho các bà tử đóng cửa, lại để cho tiểu nha đầu thông minh nghe động tĩnh. Tống Vân Chiêu một lần nữa trở về thư phòng, ngồi ở trước thư án, trong phủ ngóng trông nàng xui xẻo chỉ có Tống Thanh Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này 8 phần là bút tích của nàng, nhưng mình không có chứng cứ không tiện vọng ngôn, chỉ mong đại phu nhân giúp đỡ một ít. Đợi đến giờ thân, Tống Cẩm Huyên đến. Thiến Thảo ra mặt mời người trở về, chiếu theo ý tứ của cô nương, trong lời nói hàm hồ chút ít, không nói xảy ra chuyện chính là hạ hương, chỉ làm cho người ta biết cái viện này quả thật đã xảy ra chuyện. Tống Cẩm Huyên trên đường trở về thần sắc ngưng trọng, vào viện của mình liền cho người đóng cửa, cùng Sa Di Nương nói nhỏ. Di Nương, người nói Vân Chiêu không phải thật sự có việc chứ? Tay cầm kim của Sa Di Nương hơi dừng lại, có tâm tính vô tâm, chuyện này khó mà nói. Tống Cẩm Huyên sắc mặt không tốt lắm, cắn răng nói. Di Nương, ngài nói chuyện này có phải bên kia làm hay không? Ánh mắt cô nhìn về phía sân Tống Thanh Hạc. Sa Di Nương lắc đầu. Không có chứng cứ, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, bị người nghe xong, phu nhân có thể tha cho ngươi. Chúng ta liền xem, Tống Cẩm Huyên nhíu mày hỏi, tốt xấu gì cũng là liên minh, sao có thể cái gì cũng không làm? Nhất cử nhất động của chúng ta ở hậu viện đều bị chính viện nhìn chằm chằm, ngươi bảo tiểu nha đầu bên cạnh lén lút đi đưa tin cho đệ đệ ngươi, bảo hắn nhanh chóng phái người đưa tin cho lão gia. Ánh mắt Tống Cẩm Huyên sáng lên, đúng rồi, ta thật sự hồ đồ, ta có thể dùng cái gì, mời phụ thân trở về mới tốt. Bên kia Tống Diệp Hy cũng tới thăm Tống Vân Chiêu, Tống Vân Chiêu cũng không gặp, nhưng cách cửa viện nói với nàng vài câu, Tống Diệp Hy ân cần vài câu rồi đi. Tống Diệp Hy lúc đi vẻ mặt giận dữ, dường như cãi nhau với Tống Vân Chiêu. Lại qua một khắc đồng hồ, Tống Thanh Hạm bên người mỉm cười tới, bà từ giữa cửa không có mở cửa, chỉ nói. Mỉm cười cô nương, tam cô nương lúc này tâm tình không tốt lắm, ngươi vẫn là trở về đi. Mỉm cười nghe vậy ôn thanh nói, đại cô nương nghe nói tam cô nương không thoải mái, cho nên bảo nô tỳ tới thăm, không thấy tam cô nương, nô tỳ cũng không dám trở về báo cáo công tác. Bà từ cách một cánh cửa khóe miệng nhếch lên, âm dương quái khí trả lời một câu. Mỉm cười cô nương, ngươi cũng đừng làm khó dễ một bà tử giữ cửa như ta, nếu ta thả người đi vào, sau này chọc tam cô nương mất hứng, ta không chịu nổi tội. Mỉm cười nghe nói như thế thì có chút mất hứng, một bà tử thủ môn cũng dám nói chuyện với nàng như vậy, vì thế liền nói. Đại cô nương quan tâm tam cô nương, nếu ta ngay cả thỉnh an tam cô nương cũng không làm được, sau khi trở về cũng không giao sai được. Đại cô nương hỏi tội. Nói không chừng ta phải nói thật. Bà từ giữa cửa khóe miệng co rút, cầm đại cô nương đè nàng một cái thô sứ bà từ nho nhỏ, nhớ tới Thiến Thảo cô nương dặn dò, kiên trì một ngụm nói. Mỉm cười cô nương thật đúng là biết nói chuyện, khi cô nương cùng nhị cô nương tới cô nương cũng không thấy, hai vị cô nương thế nhưng cái gì cũng không nói. Mỉm cười cô nương ngược lại so với hai vị cô nương còn kiêu ngạo hơn, lão bà tử ta thật đúng là sợ hãi. Cô nương sợ không thể báo cáo công tác, lão bà tử ta cũng sợ không báo cáo công tác được. Mỉm cười nghe bà thủ môn âm dương quái khí nói, thần sắc trên mặt rất là đẹp mắt, chẳng lẽ nàng một cái làm nô tỳ còn dám cùng hy cô nương nhị cô nương so sánh. Mỉm cười biết không vào được cửa, đen mặt bước đi. Bà tử giữa cửa cách cửa nghe tiếng bước chân đi xa. Phi, một tiếng, thứ gì vậy, chó cậy dựa vào thế người. Thiến Thảo đi ra đang nghe một tiếng. Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịn cười khen bà tử. Làm tốt lắm, lát nữa ở trước mặt cô nương thỉnh công cho ngươi. Bà tử kia nghe vậy vẻ mặt tươi cười, miệng lại nói. Chút chuyện này cũng không dám tranh công. Cô nương ngày thường đối với hạ nhân chúng ta tốt như vậy, nên làm. Xuyên qua cửa sổ, Tống Vân Chiêu nghe nói như thế cũng cảm thấy tâm tình tuyệt vời. Trên đời này có hạng người vô sỉ như Tống Thanh Hạm, cũng có người lòng mang thiện lương. Trong phủ trên dưới thần hồn nát thần tính, nghe Thiến Thảo nói người bên cạnh phòng bếp đều bị đại phu nhân trói, nói là không khai báo tất cả đều bán đi, bên kia đang náo nhiệt đến lợi hại. Tống Vân Chiêu cau mày, Thiến Thảo ở một bên liền nói, cô nương không đành lòng, đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu sự tình thật sự là đại cô nương làm, tất nhiên là an bài tốt nhân thủ. Lau sạch sẽ dấu vết. Đại phu nhân muốn tra ra người này há có thể dễ dàng. Ngài biết, người làm việc trong phủ đều là gia sinh tử, quan hệ này rất phức tạp, xảy ra chuyện đều là muốn yểm hộ lẫn nhau. Tống Vân Chiêu hiểu, giống như làm dự án ra nội gián, nhưng tra không được là ai, là người của tổ dự án thật sự không có manh mối sao? Không phải, mà là chuyện không liên quan đến mình, không muốn đắc tội với người khác mà thôi. Nhưng nếu cấp trên trực tiếp tức giận, mở toàn bộ tổ dự án ra, những người này có thể không hoảng hốt. Không liên quan đến lợi ích của mình ai cũng có thể ngồi vững trên điếu ngư đài, nhưng nếu liên quan đến tiền đồ lợi ích tính mạng của mình thì sao? Vậy thì chưa chắc, tôi mặc kệ có phải là người anh ra tay hay không, sự tình xảy ra ở phòng bếp lớn, anh không thể chứng minh mình trong sạch thì đó chính là đồng bọn. Một chiêu liên tọa này của đại phu nhân, cũng rất lợi hại a. Tống Vân Chiêu lại học được. Tống Vân Chiêu ngồi ở thư phòng tiếp tục viết kịch bản, qua vài ngày nữa sẽ tham gia tuyển chọn, cũng không có thời gian làm cái này nữa. Xem nhiều tin tức trên mạng và chuyện thật của người thật trong dân gian, muốn lấy ra viết một quyển sách kỳ thật không khó, chỉ là cô có chút chứng OCD tam quan, muốn viết ra lý niệm phù hợp với cô, nhưng lại có thể khiến người ở thời không này tiếp nhận trình độ, cho nên tìm đúng góc độ cũng rất hao tâm tổn trí. Ai, chính mình làm khó chính mình, viết đến chỗ phiền lòng, tâm tình Tống Vân Chiêu không tốt. Đúng lúc này, Thiến Thảo đi vào trả lời. Cô nương, Đậu ma ma bên cạnh phu nhân tới rồi. Tống Vân Chiêu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đến làm gì. Người nói với nàng, ta hiện tại không thoải mái, nơi nào cũng không thể đi. Nếu như phu nhân nhất định ép buộc ta đi qua, ta đành phải đi tìm phụ thân. Thái thị tìm nàng có thể làm cái gì? Chính là muốn ép cô đem chuyện lớn hóa nhỏ thôi. Nhất định là trận chiến của đại phu làm cho Tống Thanh Hạm sợ, cho nên phải đi tìm Thái thị làm chỗ dựa. Nô tỳ đi ngay, Thiến Thảo xoay người đi ra ngoài, nàng cũng không hy vọng cô nương đi gặp phu nhân, đi còn không phải bị phu nhân dùng thân phận trưởng bối để ép chịu ủy khuất sao. Đậu ma ma nghe Thiến Thảo nói sắc mặt rất khó coi, âm dương quái khí nói. Tam cô nương hôm nay thật sự là càng ngày càng tôn quý, ngay cả phu nhân cũng không để vào mắt. Thiến Thảo nghe vậy sắc mặt cũng khó coi, nhìn Đậu ma ma cũng không còn sợ hãi như trước. Cô nương chúng ta đang không thoải mái, phu nhân sợ là không biết, nếu biết cũng chỉ đau lòng cho cô nương. Đến miệng Đậu ma ma, sao cô nương chúng ta lại trở thành người bất hiếu bất đễ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ lão gia trở về phủ, nô tỳ nhất định sẽ thay mụ mụ hỏi một câu, rốt cuộc các cô nương có phải là người như vậy hay không? Đậu ma ma nghe tiếng móng guốc Thiến Thảo hôm nay cũng dám lôi lão gia ra áp chế nàng. Nhưng nàng thật đúng là không dám cứng rắn vừa mới trở về. Từ khi tới kinh thành, lão gia so với lúc ở Nam Vũ càng che chở cho tam cô nương hơn. Được, lời Thiến Thảo cô nương nói, ta nhất định sẽ bẩm báo phu nhân từ đầu đến cuối. Lão gia có thể che chở tam cô nương, còn có thể che chở một nô tỳ như ngươi. Đậu ma ma bỏ lại những lời này rồi xoay người rời đi. Thiến Thảo cùng Hằng Hương tuổi cũng không nhỏ, chờ phu nhân gả ra ngoài. Đến lúc đó hôn sự còn không phải nắm ở trong tay phu nhân sao? Đậu ma ma thầm mắng trong lòng, chờ đợi, tâm tình Tống Vân Chiêu không tốt, liền đi ra dưới mái hiên hít thở một hơi, đang nghe Đậu ma ma uy hiếp Thiến Thảo, cả người đều tức điên lên. Đang muốn cho người áp giải Đậu ma ma trở về thì nàng nghe thấy tiếng phụ thân truyền đến. Hay cho một điêu nô, người đâu, kéo xuống vả miệng cho ta. Tam lão ra đen mặt. Hắn biết thê tử đối với Vân Chiêu không tốt, nhưng không nghĩ tới một quản sự mụ mụ bên cạnh thê tử cũng dám uy hiếp nha đầu bên cạnh Vân Chiêu như vậy. Trong mắt nào còn có Vân Chiêu chủ tử này, cách chương.